Liên gia gia, con biết người muốn nói gì. Thật ra ta, Tiểu Vũ, Liên gia gia ta ở Hà Cửu tầng suốt mấy ngàn vạn năm thời gian đã rất vui vẻ. Bây giờ ta muốn ở chỗ này chờ vợ con ta phi thăng, gặp lại các nàng một lần. Chẳng lẽ ước nguyện nhỏ nhoi ấy mà ngươi cũng không để ta thực hiện? Nếu ngươi mang ta đi, vậy Bắc Phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà ngươi nhiều lắm cũng chỉ là cao thủ nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể đấu lại Bắc Phủ? Dù ngươi là một thành chủ, Bắc Phủ mạnh thế nào ngươi có biết không? Rồi ngươi lại sẽ... Tóm lại, Liên Gia Gia không đồng ý ngươi mạo hiểm như vậy. Nếu vậy, Liên Gia Gia chỉ có thể lấy cái chết để cảm tạ. Liên Ngôn càng nói càng bi thống. Liên Gia Gia, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tần Vũ biết, dù hắn nói gì, Liên Ngôn cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, tốt nhất là làm rồi hắn nói. Liên Gia Gia, nói cho con nghe một chút về cuộc sống của người ở Hà Cửu tầng đi. Tần Vũ mỉm cười nói với Liên Ngôn, trong mắt tinh quang chợt lóe. Dưới tình huống đêm tối thì người ta không thể phát hiện được, một phân thân trong nháy mắt đi tới Bắc Phủ. Hà hà, Liên Gia Gia cũng không còn nhiều thời gian nữa, vậy nói ngắn thôi nhé. Còn nơi này mặc dù không phải là trọng địa của Bắc Phủ, nhưng tội danh tự ý xông vào cũng rất lớn đó. Sau này, người cũng đừng nên tới. Nếu không, Tần Vũ mỉm cười, Liên Gia Gia, người yên tâm, sau này ta cũng không trở lại đây nữa. Ừ, vậy là tốt rồi. Liên Ngôn gật đầu cười nói. Sau đó, Liên Ngôn lại thuật lại cho Tần Vũ cuộc sống của bản thân ở tầng thứ 9 Hà Cửu tầng, cùng với gặp lại vợ con như thế nào. Rồi lại kể chuyện cùng họ đồng thời ẩn cư tu luyện như thế nào. Tại tầng thứ nhất thượng cửu tầng vô danh không gian, Thương Dương Thành, bên trong Bắc Phủ, một thân ảnh mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện tại nội đường tiếp khách của Bắc Phủ làm cho thủ vệ gác đêm bị dọa một phen hoảng sợ. Người nào dám ban đêm xông vào Bắc Phủ? Từ cửa điện phủ, hai cao thủ kim đan hậu kỳ là thủ vệ vọt tới, trong tay không hề có bất cứ vũ khí nào đề phòng. Trong đó, một tên thủ vệ là kim đan hậu kỳ hướng người hắc bào sợ hãi quát. Hắc bào nhân chậm rãi xoay người, đối mặt với hai thủ vệ, thản nhiên hỏi, Bắc Tuấn ở đâu? Hai thủ vệ kim đan hậu kỳ lúc này đã phát run, bởi lúc hắc bào nhân xoay người, một cỗ khí thế bàng bạc đã mãnh liệt cuốn tới, làm cho hai người dù là kim đan hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt cảm thấy khó thở, sợ hãi đến run rẩy tại chỗ. Áp lực như thế, khí thế như vậy, hai tên thủ vệ này cho tới giờ chưa hề cảm thụ qua. Nguyên anh hậu kỳ cao thủ họ đã gặp nhiều, nhưng trước nay chưa có ai có khí thế dọa người như kẻ trước mặt. Trong nháy mắt, hai tên thủ vệ đồng thời sinh ra một loại ảo giác. Người trước mặt dường như đã vượt qua nguyên anh, đạt tới tu vi càng cao hơn. Một gã thủ vệ run run nói, chủ công, hắn, ở trong phòng ngủ, nghỉ ngơi. A-M, các ngươi dẫn đường đi. Hắc bào nhân tùy ý vung tay rút lại uy áp linh hồn. Hắc bào nhân đúng là Tần Vũ, hay chính xác hơn là phân thân của Tần Vũ. Hai kim đan hậu kỳ thủ vệ lúc Tần Vũ rút đi uy áp linh hồn, tâm thần nhất thời chìm xuống. Cả hai tin rằng, chỉ cần hắc bào nhân muốn, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho hai người bọn họ phải chết. Thậm chí là không cần nhấc tay động chân, chỉ bằng vào áp lực vừa rồi là cũng có thể làm chết người rồi. Chút xíu nữa thôi là lại chết một lần nữa. Hai người tiểu tâm cẩn thận đáp ứng, chỉ sợ hắc bào nhân không vui, mình chết lúc nào cũng không biết vì sao mà chết. Sau cùng, hai người vừa chuẩn bị động thân, âm thanh của Tần Vũ lại vang lên, đang ở phương hướng nào, khoảng cách bao xa. Hai người đột ngột bị âm thanh của Tần Vũ làm cho hoảng sợ vội trả lời. Đại nhân, chủ công hắn đang. Vừa nói hai người dùng ngón tay run run chỉ phương hướng, vừa run rẩy trả lời, ước chừng 200-300 thước. Hai người vừa mới trả lời xong còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân thể mình đã tới một nơi khác rồi. Gì? Hai người lúc này chân tay rụng rời, nhìn về Tần Vũ mà con mắt kính sợ không thôi. Thuấn gì? Đó thần thông mà chỉ có tiên nhân hoặc tứ kiếp tán tiên mới có. hắc bào trước mắt này lại còn có thể mang theo hai người mà thuấn di, thật không hiểu thực lực là tới đâu. Quan trọng hơn nữa là lại có thể ở tầng không gian này thi triển thuấn di mà lại không phải phi thăng. Người này thực lực thật sâu không lường được. Hai người lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, may mà mình chưa có đắc tội với Tần Vũ. Đúng là gian phòng kia phải không? Tần Vũ chỉ vào khối kiến trúc hoa lệ nhất ở hậu viện Bắc Phủ hỏi. Dạ đúng vậy. Hai người hồi đáp. Lúc hai người vừa trả lời xong, hắc bào nhân trước mắt lại đột nhiên biến mất. Nhưng áp lực vô hình vẫn đang áp bách lên tâm hai người. Cả hai đồng thời cùng sinh ra một ý niệm trong đầu là chạy đi, thoát khỏi Bắc Phủ, càng xa càng tốt. Trong tầm phòng của Bắc Tuấn ở Bắc Phủ, Bắc Tuấn là cao thủ nguyên anh hậu kỳ lúc này đang ôm hai tên kim đan trên dưới là hai cô gái mà ngủ, không hề để tâm tới bất kỳ động tĩnh nào bên trong. Ngươi có phải là Bắc Tuấn? Tần Vũ đi tới đầu giường nhạt giọng hỏi. Ai đó? Bắc Tuấn hét lớn một tiếng, cuống quýt ngồi dậy. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Bắc Tuấn vừa bối rối mặc y phục vừa cảnh giác nhìn hắc bào nhân trước mắt, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Phòng bị của Bắc Phủ, Bắc Tuấn biết rõ, đừng nói là một người sống, ngay cả một con ruồi muốn tiến vào cũng phải được Bắc Tuấn đồng ý mới được. Huống chi đây lại là phòng ngủ của mình. Xung quanh có không ít nguyên anh hậu kỳ cao thủ âm thầm thủ vệ. Chính mình hô lên như vậy mà không có kẻ nào xông vào. Vậy chỉ còn một khả năng là bọn chúng đều chết cả. Càng làm cho Bắc Tuấn kinh ngạc là chính mình là người đã sắp phi thăng rồi. Dĩ nhiên là người có năng lượng cao nhất. Vậy mà cũng không nhìn thấu tu vi của người trước mắt. Hơn nữa, ngữ khí nhàn nhạt của hắc bào nhân cũng mang tới cho mình áp lực vô cùng. Ép tới mức bản thân cũng thấy khó thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249. Trở về tầng thứ 9, Tần Vũ mỉm cười nói với Bắc Tuấn, đừng hỏi ta là ai, ta đến nơi này chỉ muốn khiến ngươi hướng một người khấu đầu trăm cái. Ngươi có thể lựa chọn từ chối, nhưng ngươi nên biết hậu quả của sự từ chối. Nói đến, một cổ uy áp cuồn cuộn bước thẳng tới Bắc Tuấn. Sau khi nhìn qua khổ nạn của Liên Ngôn, Tần Vũ đã chuẩn bị trừng phạt đám Bắc Tuấn cả nhóm đã chèn ép ức hiếp thân nhân của mình. Nguyên trước đó, ông là định phất tay trực tiếp hủy diệt luôn thành trì này cho xong chuyện, nhưng cuối cùng thấy Liên Gia Gia giữ gìn bộ dạng của chính mình, liền cảm thấy đối phó với đám ác nhân này, mức độ trừng phạt như thế tịnh không đủ. Tử vong cũng không phải là cách trừng phạt hữu hiệu nhất, tối thiểu với loại người này trước khi chết. Để cho Liên Gia Gia một cái đáp án giải sầu. Trong phòng Liên Ngôn, Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, đúng lúc đang tán gẫu chuyện gia đình với Liên Ngôn liền mỉm cười nói, Liên Gia Gia, chúng ta đến lúc nên rời khỏi nơi này rồi. Cái gì? Liên Ngôn một trận kinh ngạc, vội nói, Tiểu Vũ, con không phải đã đáp ứng ta. Liên Gia Gia trước nay không yêu cầu con điều gì. Lẽ nào ngay cái yêu cầu nho nhỏ này cũng không đáp ứng Liên Gia Gia? Liên Gia Gia, Tần Vũ mỉm cười nói, con đáp ứng người, sau này nhất định khiến cho người trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, khiến cho người cùng thê nữ đoàn tụ, còn muốn người tiếp tục theo phụ thân con hưởng phúc. Nói đến đây, vẻ mặt Tần Vũ tràn đầy khao khát, người khẳng định rất muốn gặp lại phụ thân con mà. Phụ thân con nhất định cũng muốn gặp lại Liên Gia Gia năm đó. Liên Ngôn trước sau không nghe tường tận nội dung câu nói của Tần Vũ. Tiểu Vũ A, coi như là Liên Gia Gia cầu xin con không biết thế mạnh của Bắc Phủ, đó không phải con có khả năng phản kháng được. A ha, Liên Gia Gia, người vẫn còn nhớ chứ, năm đó con vẫn còn nhỏ, nhưng đã khắc khổ tu luyện nội công. Từ trước tới nay, con đều không buông lòng tu luyện. Hiện tại, Tiểu Vũ đã rất lợi hại rồi. Tần Vũ kiêu ngạo nói. Đương nhiên Liên Ngôn cũng đồng dạng có kỳ vọng đối với Tần Vũ. Hy vọng Tần Vũ có thể trở nên cường đại, hoàn thành tâm nguyện của chính ông. Hiện tại, Tần Vũ đã hoàn thành kỳ vọng của ông năm đó, trở thành niềm kiêu ngạo trong mắt chính Liên Gia Gia mình. Chính mình làm sao có thể không vui mừng. Tiểu Vũ, Liên Ngôn vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng đập cửa nhẹ nhàng gián đoạn. Nguy rồi, Tiểu Vũ, con mau lên, mau trốn đi. Liên Ngôn cuống quýt nhìn xem bốn phía có nơi có thể giấu người hay không. Mời vào. Tần Vũ mỉm cười hồi đáp. Còn không đợi Liên Ngôn phản ứng lại, cửa đã mở ra. Một trung niên nam tử run lẩy bẩy tiến vào. Chủ công. Liên Ngôn nhận ra trung niên nam tử này, kinh hô lên một tiếng. Xong rồi xong rồi, thế này là đi đời rồi. Tiểu Vũ nó làm thế nào đây? Đều trách ta lão đầu này, sớm nên khuyên nó rời đi. Thế này nên làm sao mới tốt? Liên Ngôn trong tâm nôn nóng vạn phần. Phân thân của Tần Vũ đã từ cửa thuấn di trở về bổn tôn. Việc đối phó với một tu chân giả nguyên anh hậu kỳ Tần Vũ chỉ bất quá là cái nhấc tay. Nhưng hiện tại, Tần Vũ càng hy vọng những năm chịu đựng cực khổ gần đây của Liên Gia Gia nên có được lời xin lỗi, cho dù là bị bức bách đến đây. Ngươi vẫn còn đứng đó làm cái gì? Tần Vũ nhàn nhàn hỏi. Tiểu Vũ, con đây là làm cái gì? Liên Ngôn thấy hắn ăn nói với chủ công Bắc Tuấn như thế, vội vàng ngăn cản, lại khẩn trương mà đồng dạng run lẩy bẩy đối diện với Bắc Tuấn. Chủ công, xin ngài thứ lỗi, ta lập tức đưa hắn rời đi. Ngài có trừng phạt gì, đều tính lên đầu ta. Xin đừng làm khó hắn. Tần Vũ thấy Liên Ngôn vậy mà lại hướng Bắc Tuấn xin lỗi. Còn lúc này Bắc Tuấn bởi vì lời xin lỗi của Liên Ngôn mà trợn tròn mắt. Căn bản không có dựa theo lời hắn nói mà làm. Lập tức nhíu nhíu mày, thanh âm không khỏi tăng cao lên vài phần. Bắc Tuấn. Bắc Tuấn nghe dọa cho hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống. Khóc lóc kêu thảm mà dập đầu nói. Xin lỗi. Hai vị Tần gia gia. Tha cho tiểu nhân đi. Ta dập đầu với ngài. Ta dập đầu. Ta Bắc Tuấn không phải là cái thứ gì. Cái này. Liên Ngôn trợn mắt. Cái này. Là đã xảy ra chuyện gì? Tần Vũ mỉm cười. Nói. Liên gia gia. Người an tâm tiếp lấy cái khấu đầu của hắn. Sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Không, không. Liên Ngôn nghe xong, đã đại khái minh bạch chuyện như thế nào xảy ra. Không ngoài là Tần Vũ dựa vào võ nghệ cao cường, bắt cóc Bắc Tuấn tới nơi này, đồng thời cậy mạnh uy hiếp hắn. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này sẽ chịu báo thù vô tận không lúc nào ngơi. Chủ công, mau đứng lên, mau đứng lên. Liên Ngôn hoang mang bước lên trước đỡ Bắc Tuấn, nhưng lại bị Tần Vũ cản lại. Liên Ngôn lúc này đã có chút phẫn nộ. Liên gia gia. Tần Vũ trong tâm chần chừ một chút, mới thở ra một ngụm khí nói. Được rồi, Liên gia gia. Không cần bọn hắn xin lỗi người nữa, con lập tức đưa người rời đi. Nói xong, không đợi Liên Ngôn mở miệng liền thi triển thuấn di. Liên Ngôn chỉ cảm giác trước mắt hoa lên một cái, liền đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hư không dưới chân. Chính là Bắc phủ khí thế rộng rãi khoáng đạt. Thuấn di. Liên Ngôn kinh ngạc thất thanh nói. Càng khiến Liên Ngôn kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Tần Vũ bên cạnh Liên Ngôn. Chỉ là nhẹ nhàng tay. Bắc phủ dưới chân liền trong nháy mắt sụp đổ. Đó không phải là hủy diệt đơn giản. Mà là hoàn toàn biến mất. Là bị vô số khe nứt không gian hút vào mà hủy diệt. Hơn nữa. Vẻn vẹn chỉ có Bắc phủ bị hủy. Những thứ bên trong Bắc phủ cùng chính mình nhất dạng khổ lực vậy mà trong cuồng loạn một chút cũng không sao. Đây phải là khống chế lực cường hãn cỡ nào a? Mà Tần Vũ hình như chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Cái này, Liên Ngôn lúc này thảng thốt không có gì để nói. Chỉ sửng sốt tại chỗ. Liên gia gia, bọn chúng đã nhận trừng phạt nên có rồi. Chúng ta đi thôi, đi tìm thê nữ của người. Tần Vũ mỉm cười nói. A. Liên Ngôn vẫn từ trong chấn hãi vừa nãy chưa kịp phản ứng lại nghe Tần Vũ nói đi tìm thê nữ của chính mình, càng là tại chỗ chấn kinh. Thê nữ của mình lúc này đang ở Hà Cửu Tầng. Hà Cửu Tầng là thế giới của phàm nhân, trước nay đều chỉ có phi thăng, chưa nghe nói qua nghịch hướng mà làm, phi ngược xuống lại. Còn không đợi Liên Ngôn chấn kinh xong, Tần Vũ liền thi triển thuấn di. Đến tầng không gian thứ 9 của Hà Cửu Tầng. Nơi này là. Liên Ngôn kinh ngạc nhìn hướng về sơn mạch nơi xa. Có chút không tin vào đôi mắt của mình. Vội vàng dụi mắt một hồi mới lại run run nói. Đây là Đan Hà Sơn Mạch. Liên Ngôn có chút ngốc đi, liên tiếp chấn kinh khiến ông có điểm tiếp nhận không được. Liên gia gia, nơi đây là tầng thứ 9 của Hà Cửu tầng, không biết người có biết thê nữ hiện tại đang ở nơi nào hay không? Tần Vũ hỏi. Cái này, Liên Ngôn vẫn như trước tỉnh lại từ trong chấn kinh. Tiểu Vũ, ta đây có phải là đang nằm mơ không a? Liên gia gia. Tần Vũ nghiêm túc nhìn về Liên Ngôn, nói, tu vi của Tiểu Vũ hiện tại đã không phải là người có thể tưởng tượng được nữa, người chỉ cần tin tưởng là được rồi. Con nhất định mang người cùng gia quyến rời khỏi nơi này, trở về Tần Phủ sống cuộc sống hạnh phúc. Không phải ta có thể tưởng tượng. Liên Ngôn cấp tốc suy nghĩ, lẽ nào, con đã là tiên nhân? A ha, người cho rằng như thế cũng được. Tóm lại đám tu chân giả nguyên anh kỳ đó không phải là đối thủ của con. Tần Vũ không có nói ra tu vi chân thực của chính mình bởi vì thực tại đó là quá sức tưởng tượng. Tiên nhân, Liên Ngôn bây giờ cuối cùng đã nghĩ thông, tiên nhân trong truyền thuyết là không có gì không thể, có thể mang một người chết trở về nhân gian, lại có khó khăn gì. Sau khi nghĩ thông, Liên Ngôn phá lên cười ha ha, tán thán nói, Tiểu Vũ a, con thật không khiến Liên gia gia của ngươi thất vọng a. Nghĩ tới, Tần gia có con một người phi thăng lên tiên giới, cũng đủ để tự ngạo trăm kiếp rồi. Ta Liên gia gia của con thật là cao hứng a. Liên gia gia. Tần Vũ nhớ lại cực khổ đã từng tu luyện, trong tâm có chút thương cảm, ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào. Tiểu Vũ về sau này có năng lực rồi, nhưng lại khiến Liên gia gia người nhận bao nhiêu khổ ải thế này. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, công dưỡng dục mà thân không thể báo đáp. Đây là Tần Vũ nhiều năm nay, mỗi lúc nhớ tới Liên Ngôn, liền bi thương không thôi. Hôm nay, cuối cùng có cơ hội như thế này, tự nhiên phải báo đáp thật tốt cho lão nhân. Không sao không sao, Liên Ngôn trong tâm cũng là cảm kích vạn phần, nghĩ hài tử bản thân mình tận tay nuôi lớn hôm nay có được thành tựu cỡ này, mặt không ngừng tuôn ra thần sắc tự hào. Con có thành tựu như ngày hôm nay, Liên gia gia rất vui à, ha ha. Đúng rồi, Vương gia bọn họ vẫn tốt chứ. Từ lúc gặp Tần Vũ đến giờ, đối với đám người Tần Vương gia Tần Đức, Liên Ngôn là tránh né không nói. Lo lắng sau nhiều ngàn vạn năm qua, mọi thứ đều biến đổi rồi, thậm chí mọi thứ đều không còn. Liên Ngôn không hỏi đến, chính là muốn trong tâm lưu lại một phần hy vọng. Nhưng mới vừa nghe Tần Vũ nói phụ thân hắn cũng rất nhớ đến chính mình, nghĩ đến chính mình đã lo lắng quá nhiều rồi. A, phụ thân bọn họ đều rất khỏe. Tốt, tốt, thế thì tốt. Liên Ngôn hớn hở ra mặt, nếu như không phải màu sắc nơi đây mọi thứ đều màu xám, nghĩ tới ông hiện tại nên là mặt đầy hồng quang mới đúng. Tần Vũ hài lòng nhìn Liên gia gia, Liên gia gia, chúng ta cùng đi tìm thê nữ của người đi. A, ha ha, Liên Ngôn vội lia lịa gật đầu, bắt đầu chỉ phương hướng đến. Một lúc sau, hai người cuối cùng đã đến một nơi. Tên là Thiết Thạch Sơn Mạch. Căn cứ trên đường nghe ngóng tìm kiếm, thê nữ của Liên Ngôn lúc này chính là ở Thiết Thạch Sơn Mạch tu luyện, mà hai người đều là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Tần Vũ dùng thần thức tỉ mỉ lục soát một lần, tại Thiết Thạch Sơn Mạch tìm ra 3-4 đôi phù hợp yêu cầu của ẩn tu giả. Ẩn tu thường đều là đơn độc tiến hành, song song cùng nhau tu luyện, thường lấy đạo hữu hoặc thân nhân. Với hoàn cảnh thê nữ của Liên Ngôn hai mẹ con như thế này cùng tu luyện tỉnh không có nhiều. Tần Vũ chỉ có thể dùng thần thức dò xét ra khí tức của đối phương, phân biệt ra nam nữ cường nhược, cũng không thể như vậy mà mô phỏng ra tướng mạo. Vì thế chỉ có thể dùng phương thức xếp ra tra xét, người đúng điều kiện phù hợp từng người xếp ra xác định. Liên gia gia, bên này, Tần Vũ nói xong, liền đem Liên Ngôn thuấn di một cái, biến mất tại chỗ. Không lâu lắm, Liên Ngôn lần nữa cùng thê nữ trùng phùng, tràng cảnh lại lần nữa tương kiến tự nhiên là động nhân tâm. Tần Vũ xuất ra không gian đủ cho đám người Liên Ngôn, bố hạ cho bọn họ cấm chế tuyệt đối an toàn xong. Thuấn di rời khỏi Thiết Thạch Sơn Mạch, một mình đứng tại tầng thứ 9 của Hà Cửu tầng, Tần Vũ lần nữa dùng phương thức lục soát từng tầng, từ dưới lên trên từng tầng một lục soát. Lúc lục soát tầng thứ 7, Vẻ mặt Tần Vũ lần nữa mất tự nhiên. Sư phụ, thần thức của ông dò tra được Triệu Vân Hưng. Lúc này Triệu Vân Hưng đang ở nơi tu luyện, mà cùng với ông ta còn có một siêu cấp thần thú Phượng Hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, sư phụ Triệu Vân Hưng, sư phụ. Tần Vũ tâm tưởng lúc này phiêu hồi lại về hàng ngàn vạn năm trước khi còn nhỏ. Khi đó, tự mình đã lựa chọn Triệu Vân Hưng làm sư phụ dạy ngoại công. Khi đó, dưới sự nghiêm khắc của Triệu Vân Hưng, chính mình cũng lại khắc khổ rèn luyện. Có thể nói, ban đầu không có Triệu Vân Hưng, tự không có Tần Vũ hiện tại. Từng có nhiều lúc, Tần Vũ biết bao lần muốn báo đáp vị sư phụ này a. Nhưng hết thảy như vậy, đều trong một thoáng chốc kia đã làm tiêu tan ước vọng sắp thành hiện thực của chính mình. Tam Điện Hạ, phụ thân, ông ấy đã chết rồi. Là chết trên chiến trường. Ban đầu, lúc Triệu Ngôn Vân, con của Triệu Vân Hưng nói cho Tần Vũ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đầu óc giống như bị một trận sét đánh, oanh minh không ngừng. Nếu như không nhờ Lưu Tinh Lệ trợ giúp, Tần Vũ lúc ấy sợ rằng đã trực tiếp ngất đi rồi. Mặc dù chính mình đã vì sư phụ báo mối huyết hải thâm cừu này, nhưng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi lại tính mạng của sư phụ. Hôm nay đến tử giới, lại một lần nữa gặp lại Triệu Vân Hưng đã mất từ lâu, tâm tình của Tần Vũ có thể tưởng tượng là biết được. Sư phụ, không ngờ con vẫn còn có thể gặp lại người. Tần Vũ thì thào tự nói một tiếng. Lúc này, biến mất tại tầng thứ 9 của Hà Cửu tầng, thuấn di đến tầng thứ 7 của Thượng Cửu tầng. Người nào dám cả gan xông vào lãnh địa của Huyền Long thú nhất tộc? Nam tử cường tráng ngay tại sát na Tần Vũ xuất hiện, quát: "Ồ, đây là thần thú gì? Khí tức rất quái dị." Tần Vũ kỳ quái đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng thầm than, thần thức triển khai, đem chu vi khí tức tương ứng tận thu vào não hải, phát hiện sư phụ của mình lúc này chính là ở trong tận sâu xào huyệt của đám quái dị thần thú này. Nghĩ ra, đám thần thú này cùng sư phụ của mình quan hệ cũng không tệ lắm. Dám cả gan tự xông vào lãnh địa của tứ thủ hộ giả thần thú, chết! Nam tử kia không để ý vị hắc bào này chưa trả lời câu hỏi của mình. Trong mắt hắn, tự tiện xâm nhập vào thì chỉ có một kết quả, mà đối với người sắp chết, nói nhảm nhiều cũng là lãng phí. Nói xong, nam tử trong nháy mắt hướng Tần Vũ công kích tới. Ồ, loại công kích này thật quái dị. Tần Vũ trong nháy mắt khi hắn công kích liền thuấn di thoát ra, nhưng công kích của nam tử kia như bóng như hình bám theo. Dĩ nhiên theo thuấn di của Tần Vũ mà công kích tới. Mặc dù phương thức công kích quái dị nhưng thực lực cách biệt quả thực quá lớn. Nam tử này hoàn toàn không có biện pháp để tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Tần Vũ. Ông dễ dàng tránh né được. Thật mạnh. Nam tử kia trong tâm một trận chấn động kinh hãi. Tại tầng thứ 7 này, ngoại trừ tộc trưởng của tam đại thủ hộ thú kia ra, cơ hồ tìm không ra ai có thể chiến thắng hắn. Nhưng người trước mắt lại cho hắn cảm giác không cách nào chiến thắng được. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện một lần khi đại chiến với yêu vương, nhưng sau đó, trải qua chủ nhân giải trừ phong ấn, cho dù gặp lại yêu vương cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng người trước mắt này, phải là thực lực gì a? Triệu Vân Hưng có hay không tại quý sử làm khách? Tần Vũ thản nhiên hỏi. Nam tử sững sờ lập tức tâm sinh cảnh giác, ngươi hỏi chuyện này làm gì? A ha, ta từng là đệ tử của Triệu Vân Hưng, muốn gặp ông ấy một lần, không biết. Tần Vũ mỉm cười nói, nếu đã là bằng hữu của sư phụ, vậy thái độ cũng không được quá cường ngạnh. Hơn nữa Tần Vũ đối với phương thức công kích quỷ dị đó của hắn cũng có điểm hứng thú. Vậy mà ngay cả mình dùng pháp tắc siêu việt né tránh cũng suýt chút nữa bị công kích trúng. Có thể tưởng tượng, loại phương thức công kích này hiển nhiên là một loại siêu việt không gian cùng thời gian pháp tắc khác tồn tại. Nếu như là địch nhân, cùng lắm thì trực tiếp siêu hồn, nhưng đây lại là bằng hữu của sư phụ thì có chút khó khăn rồi. Không biết đối phương có nguyện ý nói cho ông biết hay không? Ngươi có cái gì chứng minh ngươi là học trò của Triệu tướng quân? Có thể có được thực lực như thế tự nhiên là một trong tứ đại thủ hộ thần thú. Nam tử kia chính là tộc trưởng huyền long thú tốc Ngao Kim. Cái này, Tần Vũ trong đầu thoáng suy tư, sau đó tùy tiện vung tay lên, trong không trung xuất hiện một hình ảnh phản chiếu toàn bộ tin tức. Trên hình ảnh, một nam tử anh tuấn đang chỉ đạo một tiểu nam hài khắc khổ tu luyện ngoại công. Trường cảnh đó phi thường chân thật, thậm chí còn mang theo âm thanh. Thanh âm nghiêm khắc của nam tử anh tuấn thỉnh thoảng lại vang lên, mà tiểu nam hài thì hết lần này đến lần khác nghiến răng kiên trì thực hiện. Nội dung của hình ảnh tuy không nhiều nhưng sau khi hình ảnh hoàn tất xong, hai người tại đây đều trầm mặc. Ngao Kim là bởi vì khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Tự nhiên tại giữa không trung quán thâu ngưng tụ hình ảnh như thế, đây là khống chế thâm thúy cỡ nào a? Ngao Kim tự hỏi không cách nào làm được, cho dù là dùng tự thân lực lượng khiến không khí chấn động mà sản sinh ra âm thanh chân thật hắn cũng không cách nào làm được. Đối với thực lực của Tần Vũ, đánh giá của Ngao Kim lại cao thêm một phần. Còn Tần Vũ lại đang hoài niệm, nhớ lại lúc đã từng ở Đông Lam Sơn, trên Vân Vũ Sơn Trang, tình cảnh đi theo Triệu Vân Hưng khắc khổ tu luyện. Bức hình ảnh kia là căn cứ theo trí nhớ của Tần Vũ phục chế ra. Còn tình cảm sâu trong nội tâm Tần Vũ cũng theo bức hình ảnh đó mà kích động lên. Không lâu lắm, Tần Vũ một lần nữa vung tay lên, lại một bức hình ảnh bất đồng khác xuất hiện giữa không trung. Tràng cảnh bên trong như trước vẫn là Vân Vũ Sơn Trang nhưng nhân vật bên trong đã thoáng thay đổi. Tiểu Nam Hải như trước vẫn là Tiểu Nam Hải nhưng người còn lại đã đổi thành một lão nhân hiền lành. Trong tràng cảnh, lão nhân chính diện mang nụ cười nhìn Tiểu Nam Hải này khắc khổ luyện công, thỉnh thoảng gật gật đầu tán thưởng. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ bị một tiếng kinh hô đánh thức. Tam Điện Ha! Đây chính là thanh âm của Triệu Vân Hưng. Ông đang trong lúc tu luyện, đột nhiên nghe huyền long thú tộc tộc trưởng Ngao Kim thông báo, nói chính mình có một học trò cầu kiến. Triệu Vân Hưng lúc ấy vẫn còn ngoài nghi có phải hay không có người của tiên ma yêu giới ở tầng 6 phi thăng lên. Nhưng sau khi nghe Ngao Kim tự thuật về thực lực của người học trò này, dĩ nhiên dùng thần thức cũng vô pháp điều tra khí tức của hắn liền nghi hoặc không thôi bèn khởi thân tự mình ra nghênh tiếp. Nhưng không ngờ, một lần nghênh tiếp này, lại là nghênh tiếp một sự ngạc nhiên mừng rỡ. Sư phụ, hình ảnh giữa không trung chợt biến mất, Tần Vũ sững sờ đứng tại chỗ nhìn về phía Triệu Vân Hưng. Mà Triệu Vân Hưng cũng đồng dạng, đứng ngốc tại chỗ. Nguyên vốn, ông chỉ là hoài nghi, nhưng trong sát na Tần Vũ xoay người kia, ông liền khẳng định thân phận của Tần Vũ. Ngao Kim thấy không có chuyện của mình, liền lặng lẽ rời đi. Tần Vũ cùng Triệu Vân Hưng hai người đứng tại chỗ một hồi lâu, suy nghĩ giữa hai người đều không khỏi phiêu hồi về Vân Vũ Sơn Trang năm đó, tâm ý gặp nhau, cùng mỉm cười thâm thúy. Hảo tiểu tử, Triệu Vân Hưng đột nhiên tăng tốc một cái xuất hiện bên trái Tần Vũ, hữu trưởng mạnh mẽ vỗ vào vai Tần Vũ. Thực lực của Tần Vũ như thế nào, Hồng Quân đã từng cùng Triệu Vân Hưng nhắc qua. Tuy không biết chính xác như thế nào, nhưng theo Triệu Vân Hưng thấy Tần Vũ ít nhất là thần vương cấp bậc cao thủ, hơn nữa theo như lời Hồng Quân nói, là đệ nhất cao thủ thần vương của thần giới. Vì thế Triệu Vân Hưng không chút khách khí, một trưởng này xuất hết toàn lực. Hô! Triệu Vân Hưng công kích như thiểm điện đó nhưng lại thất bại, chỉ công kích trúng tàn ảnh của Tần Vũ. Tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi quả thật không sao nhãng khổ luyện. Có thể trở thành sư phụ của ngươi, ta thật là bội phần vui mừng a. Triệu Vân Hưng tỉnh không để ý công kích này đánh vào hư không, ha ha phá lên cười. A ha, sư phụ danh tiếng năm đó cũng không giảm a. Tần Vũ mỉm cười nói, nhớ năm đó, ngươi vẫn còn là một tiểu nam hài, vậy mà lại vô cùng quật cường. Một năm đó, ngoại trừ chiến trường ra, là một năm hồi ức đáng giá nhất của ta. Triệu Vân Hưng hưng phấn nói, nguyên vốn đúng là như vậy, Triệu Vân Hưng một đời, trừ ở ngoài chiến trường ra, cũng chính thời gian một năm ở đó là địa phương khác của ông. Lần đầu tiên nghe nói ngươi dĩ nhiên đem ngoại công tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, ta rất tự hào mà khoe khoang với bộ hạ của ta không ngừng, rồi sau đó, lại nghe nói ngươi vậy mà cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp. ta lúc ấy thật không dám nhận loại học trò như ngươi. Sau khi bị giết, ta tại tử giới bởi vì không có chiến tranh trói buộc, liền khắc khổ tu luyện tiếp. Nguyên là, còn cho rằng với thành tựu của ta hôm nay có thể tự hào để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng lại không nghĩ rằng. Triệu Vân Hưng vừa nhớ lại, vừa lắc lắc đầu cảm khái. Sư phụ, nếu như không có người năm đó dạy bảo sẽ không có Tần Vũ ngày nay. Sư phụ không cần tự chôn vùi mình. Tần Vũ mỉm cười nói. Đi, chúng ta đi vào ngồi uống rượu từ từ trò chuyện. Ha ha. Triệu Vân Hưng vội vàng kéo Tần Vũ, hướng sơn cốc của tòa núi cao bay đi. Trong sơn cốc thạch động mới tu sửa, hai người uống rượu ôn lại chuyện cũ. Được nửa chừng Phượng Hy cũng gia nhập vào. Tiểu Phượng Hoàng thân là siêu cấp thần thú, không uống thì thôi, đã uống vào thì không dứt. Sư phụ, người là nói, tứ đại thủ hộ thần thú đó đều là thủ hạ của Tiểu Sương. Tần Vũ nghi hoặc không thôi, chủ nhân của tứ đại thủ hộ thú lại là Tiểu Sương. Tứ đại thủ hộ đó thủ hộ cái gì? Cái này Tiểu Quân nó không nói nhiều với ta. Ta chỉ biết, tứ đại thủ hộ thú này hoàn toàn nghe hiệu lệnh của Tiểu Quân. Ta có thể ở chỗ này tu luyện, cũng nhờ nhiều vào Tiểu Quân mở lời a. Triệu Vân Hưng nói tới Hồng Quân, cũng là mặt mày hớn hở vui vẻ không thôi. Con trai của học trò mình, thực tại cho mình quá nhiều kinh hỉ rồi. Hiệu lệnh tứ đại thủ hộ thú. Tần Vũ không nhịn được nhớ tới suy đoán của Hồng Mông đại ca. Hồng Quân rất có thể thành chủ nhân của cái không gian này, còn tứ đại thủ hộ thú chính là tòa hạ của chủ nhân cái không gian này. Nghĩ tới đây, Tần Vũ lại không khỏi nhớ tới công kích mới vừa rồi của tộc trưởng Huyền Long thú tộc kia. Chẳng lẽ, đây đúng là thực lực của tứ đại thủ hộ thú? Nếu là như thế, vậy chủ nhân của cái không gian này thực lực lại sẽ như thế nào? Tần Vũ âm thầm suy đoán, trong lòng không khỏi một tia chờ đợi, cũng lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ, hoàn toàn bất đồng với thực lực của trưởng khống giả. Rồi lại giỏi hơn thời không pháp tắc, đây là cái gì? Ha ha, không nói cái này, đến lúc đó ngươi tự đi hỏi Hồng Quân chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Vân Hưng ha ha cười to, thật vất vả mới gặp được Tần Vũ, tự nhiên có nhiều chuyện vui vẻ để giải bày tâm sự. Nghe Hồng Quân nói, Tam Điện Hạ sớm đã là thần giới đệ nhất thần vương rồi. A ha, sư phụ tự mình nhận thức là biết. Tần Vũ tránh cái vấn đề này, thực lực của Hồng Mông trưởng khống giả, không phải người bình thường có thể hiểu được. Uống một hớp rượu, Tần Vũ nói, a ha, sư phụ, phụ thân của ta, bọn họ chính là rất nhớ người a. Nghe được lời của Tần Vũ, chén rượu trong tay Triệu Vân Hưng rung động một trận, vương gia bọn họ, bây giờ đều khỏe chứ. Mặc dù đã nghe qua Hồng Quân hắn nhắc tới, nhưng đầu tiên bởi vì Hồng Quân rời đi sớm, sự tình về sau không biết được. Hơn nữa, Triệu Vân Hưng đối với Tần Đức bọn họ cũng đồng dạng rất nhớ mong. Có thể nghe lại Tần Vũ nói một lần nữa, cho dù là lặp lại cũng không việc gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, Kinh Văn Nghịch Ương, sư phụ, bọn họ đều rất khỏe. Làm phiền sư phụ quan tâm rồi. Tần Vũ nói xong, sau một thoáng suy tư lại nói tiếp, sư phụ, qua một đoạn thời gian, chờ con xử lý xong tất cả mọi việc trong tầm tay, rồi sẽ mang các người trở lại nhân gian giới. Tần Vũ đã nghĩ xong xuôi hết rồi, nếu như cổ bàn bọn họ không cách nào kịp thời đi tới, cùng lắm thì từ Hồng Quân nơi đó lấy mấy cái Hồng Mông Linh Bảo lại đây, sau đó phá vỡ một cái đi thông đạo lưỡng giới. Đưa bọn họ một hơi toàn bộ trở lại nhân gian giới. Đối với người chết, chỉ cần có chân linh tồn tại, cũng không làm khó được Tần Vũ trưởng khống giả, chân chính phục sinh bọn họ, chỉ bất quá tốn hao một chút khí lực mà thôi. Cái gì? Trở lại nhân gian giới? Triệu Vân Hưng kinh hô, ông cũng không có hỏi Tần Vũ rốt cuộc là như thế nào lại đến tử giới, như ông biết. Hồng Quân với trạng thái người sống đến tử giới đã rất kỳ lạ rồi. Sau khi kinh lịch qua trùng kích như thế, ông tự nhiên sẽ không có hoài nghi phụ thân của Hồng Quân cũng có thể với phương thức như thế đến tử giới. Nhưng mà có thể đem người chết mang về nhân gian giới, cái này càng kỳ lạ. Đúng, trở lại nhân gian giới. Sư phụ có nguyện ý không? Tần Vũ mỉm cười hỏi. Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Ha ha, ta cũng rất nhớ mong vương gia, còn có hoàng thượng bọn họ. Nghĩ tới chính mình vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Tần Đức Tần chính bọn họ, Triệu Vân Hưng tự nhiên là kích động không thôi. Tiền bối, Phượng Hy một mực không mở miệng đột nhiên nói chuyện, ta có thể cùng nhau trở lại nhân gian giới hay không? Phượng Hy lúc này vẫn như trước là linh thú của Hồng Quân, vì thế trước mặt phụ thân của Hồng Quân, không dám xưng Hồng Quân làm quân ca, chỉ có thể xưng hô chủ nhân. Ngươi gọi là Phượng Hy phải không? Ừm, một tiểu phượng hoàng rất khả ái. Tần Vũ vừa nói, tiện tay phất một cái, lấy vòng linh thú trong người của Phượng Hy ra. Tiền bối. Phượng Hy thấy Tần Vũ không hỏi một tiếng liền đem vòng linh thú lấy ra, giải trừ mất quan hệ khế ước giữa nàng và Hồng Quân, nhất thời kinh hô không thôi. Không biết tại sao, Phượng Hy lúc này trong lòng cảm thấy như bị mất mát cái gì. Có lẽ là bởi vì hành động của Tần Vũ khiến cho Phượng Hy cho rằng ông sẽ không đồng ý cho mình theo Hồng Quân bọn họ trở lại nhân gian giới, mà giải trừ đi quan hệ giữa hai người, khiến cho khát vọng trở lại nhân gian giới của Phượng Hy lạc vào hư không. Cũng có lẽ là bởi vì bản thân không nỡ rời khỏi đám bằng hữu Hồng Quân bọn họ chăng? Từ trước đến nay, Phượng Hy đều cố gắng nâng cao thực lực của mình. Nàng thân là siêu cấp thần thú, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Nếu so với các siêu cấp thần thú khác, nàng càng là nỗ lực gấp trăm lần, đến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không tưởng tượng được. Giờ phút này, đột nhiên được giải trừ đi quan hệ khế ước, khiến cho nàng ngay tức thì không sao thích nghi theo được. Lúc này đứng sừng tại chỗ, không biết nên thế nào cho phải. Ừm, ngươi cùng Hồng Quân bọn hắn lúc ở nhân gian giới hữu nghị vẫn là rất thâm hậu, mang theo ngươi một người cũng không sao. Tần Vũ khẽ khẽ cười nói. Nguyên vốn tim Phượng Hy như chú hươu non trọi nhau, tại lúc nghe Tần Vũ nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nàng vẫn như trước có chút gì đó mất mát. Đến tột cùng là vì sao thì ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết được. Sau khi Tần Vũ ở xào huyệt của Huyền Long Thú đợi vài ngày, liền rời đi, mục đích chuyến đi này của ông là vì hai nhi tử. Mặc dù thần thức của mình không có lúc nào là không nhìn kỹ bọn họ, nhưng ở địa phương xa lạ này, vẫn là bên cạnh bọn họ bảo hộ mới tốt. Lúc sắp sửa lên đường, Tần Vũ đem công pháp luyện thể cửu truyền ám kim thân của khủng long tộc truyền thụ cho Triệu Vân Hưng, rồi sau đó lại tặng cho ông một cái tiên phủ bố mãn phòng ngự thần cấp trận pháp, đồng thời dặn dò bọn họ ở dưới bất cứ tình huống phát sinh nào cũng phải kêu gọi tên mình mới yên tâm rời đi. Rồi sau đó, ông lại quay về tầng thứ 9 Hà Cửu tầng tìm được thê nữ Liên Ngôn đề cập, rồi lại đặc biệt tu luyện một tòa tiên phủ cho bọn họ, cũng giúp bọn hắn sửa đổi kinh mạch, dùng năng lượng đem thực lực của bọn họ chính thức nâng lên cấp bậc tiên nhân mà bọn họ hàng mơ tưởng, và tự mình giúp bọn họ rèn luyện khá nhiều cửu cấp kiếm tiên khôi lỗi có thể dựa vào hấp thu tử khí chung quanh để vận hành, khiến cho thực lực của bọn họ vốn đã vô địch khắp tầng thứ 9 càng cao lên thêm hàng chục hàng trăm lần. Đồng dạng, Tần Vũ cũng dặn dò bọn họ chỉ cần một khi có việc cứ hô tên ông, cho dù là đại sự trời sập xuống cũng phải thông chi cho ông. Đối với Liên Ngôn, Tần Vũ là quá hiểu rõ rồi. Nếu như không để cho ông một chút chấn động, ông thật đúng là dù gặp phải dưới tình huống sự việc gì cũng lo lắng có nguy hiểm mà không gọi đến mình vậy. Bởi vậy, Thiết Thạch Sơn mạch kéo dài trăm vạn dặm bị tiêu biến mất, trong tầng không gian thứ 9, ngoại trừ Liên Ngôn cùng thê nữ ra, không ai biết nguyên nhân, mọi người đều rối rít đoán có hay không lại có tai nạn lớn. Liên Ngôn quá kinh hoàng, cuối cùng cũng hoàn toàn tin sự tồn tại siêu việt trí cao vô thượng của Tần Vũ kia. Biết cho dù thật sự trời có sập xuống, cũng có Tần Vũ gánh vác. Trước khi đến tầng thứ 9, Tần Vũ còn muốn đặc biệt đi tìm đồ đệ Tôn Ngộ Không của Hầu Phí. Hầu Phí đối với tên đồ đệ này, chính là cực kỳ thích. Mà đối với tính tình của Tôn Ngộ Không, Tần Vũ tự nhiên hiểu rõ. Vì thế, hắn cũng phải trợ giúp cái tên Tôn Ngộ Không này, để hắn có năng lực tự bảo hộ. Vô danh không gian tầng thứ 7, sâu trong Vân Thạch Sơn Mạch. Hôm nay, chính là Tôn Ngộ Không phụ trách trực nhật khán thủ. Cuộc sống không có đánh nhau thật khó chịu, Tôn Ngộ Không đáng thương chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống, tại ngọn núi đi bay nhảy loạn cho tiêu hao thể lực. Chính đương lúc nhàm chán, một thanh niên thân mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thải, tiếng đằng hắng, yêu nghiệt phương nào dám tự tiện xông vào hoa quả của lão Tôn. Vân Thạch Sơn, thật không dễ nhìn thấy một tên không sợ chết đưa đến tận cửa. Tôn Ngộ Không hưng phấn, trực tiếp đem lời nói trước kia đầu Phật tuông ra.